thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 13, hừ, trai thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, đây là, hôm nay em ra ngoài ăn với em gái à? Một câu nói của Đạm Mạch khiến những lời giải thích còn lại mà Cảnh Hạo chưa nghĩ ra cách nói, tất cả đều phải nuốt lại vào trong. Có lẽ là vì đôi mắt đen láy qua trong sáng đã bộc lộ hết tất cả suy nghĩ trong lòng mà không hề che giấu. Đạm Mạch cảm thấy trên mặt cậu chỉ thiếu nước công khai viết mấy chữ lớn. Sao anh biết? Đương nhiên Đạm Mạch biết. Hay nói đúng hơn là từ lúc hai người bước vào cửa chưa đầy nửa phút, anh đã biết rồi. Vì vậy, anh chẳng hề vội vã chút nào. Vẽ ra phải vẽ xương trước. Tuy Đạm Mạch chuyên ngành điêu khắc, nhưng anh cũng có nghiên cứu về kiến thức giải phẫu. Xương người, mô tả nhân vật, anh có thể phân biệt được những biểu hiện gen tương tự trong ngũ quan của hai người trước mặt. Thậm chí có thể phân biệt đại khái cái nào đến từ cha, cái nào đến từ mẹ. Còn chuyện gì khác không? Đạm Mạch thấy Cảnh Hạo lắc đầu, đưa tay khẽ vẫy chào cậu. Không thì về ăn cơm đi, anh có việc rồi, đi trước đây. À đúng rồi, trước khi đi, anh hơi nghiêng mặt nhìn Cảnh Hạo, cùng với làn gió mát buổi trưa thổi từ khe cửa vào làm leng keng tiếng chuông gió. Một lọn tóc dài màu vàng nhạt buông bên tai cũng bị gió thổi bay, để lộ nửa khuôn mặt xinh đẹp được ánh nắng ban mai chiếu sáng. Hàng mi dày và dài khẽ nhướng lên, đón lấy một tia nắng, đôi môi Đạm Mạch khẽ mấp máy, giọng nói rất nhẹ, chúc mừng năm mới. Cảnh Hạo mở miệng, nửa ngày cũng không phát ra được âm thanh nào. Cảnh Lộ liếc nhìn, phát hiện người đã biến mất ngoài cửa rồi, lại liếc nhìn anh trai ruột của mình, không nhịn được đảo mắt một cái rồi quay về bàn. Trai thẳng, hừ. Khi Cảnh Hạo ngồi vào bàn, thấy Cảnh Lộ đang nhìn mình với vẻ mặt chán ghét. Sao thế? Cậu hỏi một cách khó hiểu. Anh còn hỏi làm gì? Không thấy xấu hổ à? Cảnh Lộ nói. Anh làm sao cơ? Cảnh Hạo càng khó hiểu hơn. Cảnh Lộ im lặng một lúc, vừa rồi nhìn thấy Đạm Mạch và cách biểu hiện hoàn toàn khác ngày thường của Cảnh Hạo, khiến cô ấy sốc đến mức suýt quên mất con người thật của anh trai mình là như thế nào. Trai thẳng không hề có nhận thức về bản thân. Nếu trực tiếp vạch trần sự bất thường của Cảnh Hạo, cậu ta sẽ không thừa nhận, mà chỉ dùng một câu, em đang nghĩ vớ vẩn gì đấy, để chặn lời cô ấy lại. Vì vậy, Cảnh Lộ đã đổi cách. Em hỏi anh, vừa nãy anh vội vã giải thích với anh ấy chuyện gì thế? Anh vội vã là vì... Cảnh Hạo sững lại, đúng rồi, vừa nãy cậu vội vã làm gì thế nhỉ? Lúc này bình tĩnh lại, Cảnh Hạo mới thấy phản ứng vừa rồi của mình thật kỳ lạ. Có một cảm giác kỳ quái như vừa tỉnh mộng. Cậu giải thích với Đạm Mạch chuyện gì nhỉ? Theo suy nghĩ lúc đó, cậu muốn nói với Đạm Mạch rằng cậu và Cảnh Lộ là anh em. Hy vọng Đạm Mạch không hiểu lầm. Nhưng tại sao cậu lại sợ Đạm Mạch hiểu lầm như vậy? Cảnh Hạo cảm thấy logic này có chút kỳ quái. Cậu vắt óc suy nghĩ một lúc, cho đến khi ăn xong vẫn chưa nghĩ ra tại sao mình lại sợ Đạm Mạch hiểu lầm. Cho đến khoảnh khắc ra khỏi cửa, cậu nhìn thấy một nam sinh bên đường vẫy tay từ chối lời đề nghị kết bạn WeChat của một cô gái đi đường khác, và ra hiệu rằng bạn gái của mình đang mua trà sữa ở cửa hàng gần đó. Một tia sáng lóe lên trong đầu, cậu đột nhiên nhận ra nguyên nhân, cậu sợ Đạm Mạch hiểu lầm cậu và Cảnh Lộ là một cặp. Còn tại sao lại lo Đạm Mạch hiểu lầm? Nguyên nhân cũng rất rõ ràng, nếu cậu có bạn gái thì chắc chắn sẽ không tiện làm người mẫu cho Đạm Mạch nữa. Lỡ Đạm Mạch vì thế mà hủy bỏ hợp tác người mẫu với cậu, thì anh ấy lại phải tìm những người đàn ông có ý đồ xấu khác, cuối cùng lại rơi vào tình thế bị đồn đại nữa. Đúng vậy, chính là như vậy. Cảnh Hạo cảm thấy mình đã tìm ra sự thật. Mấy đơn hàng đã nói trước đó có tiến triển gì chưa? Sao thế? Lúc thì không nhận đơn, lúc lại vội vàng hơn ai hết. Vương Thiến Hạc cười híp mắt. Cô ấy đương nhiên cũng biết tại sao Đạm Mạch lại thay đổi thái độ đối với việc nhận đơn hàng ngoài, nhưng vẫn muốn trêu chọc anh vài câu. Cũng có một vài đơn rồi, nhưng những yêu cầu đó... Thôi, cậu tự xem đi. Đạm Mạch đút điện thoại vào túi áo khoác, nhận điện thoại của Vương Thiến Hạc. Đúng như Đạm Mạch đã nói khi Cảnh Hạo lần đầu đến phòng làm việc. Điêu khắc tuy là một môn nghệ thuật ít người biết đến, nhưng cũng không phải là không có những người yêu thích cuồng nhiệt. Đơn hàng búp bê đất sét đã đầy áp, nhưng Vương Thiến Hạc đã nói trước là số lượng đơn hàng ít, nên cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng Đạm Mạch không ngờ là đơn hàng điêu khắc cũng nhiều đến vậy. Phổ biến hơn cả là những bản sao các tác phẩm điêu khắc kinh điển của các bậc thầy. Ngoài ra còn có một số yêu cầu đặc biệt về chất liệu và một số đơn hàng đặt riêng. Đạm Mạch bấm vào một vài đơn hàng điêu khắc tùy trình, lướt qua một lượt, ánh mắt liếc sang một bên. Vương Thiến Hạc nhướng mày. Sao, tôi không giúp cậu sàng lọc đâu đấy. Cậu của trước đây chắc chắn sẽ không thèm nhận mấy đơn này. Nhưng bây giờ không phải khác rồi sao? Hì hì, Đạm Mạch không nói tốt, cũng không nói không tốt. Anh chỉ động ngón tay loại bỏ vài đơn, rồi trả lại điện thoại cho Vương Thiến Hạc. Ý gì? Cô ấy nhận điện thoại, liếc qua danh sách. Trong danh sách điêu khắc tùy chỉnh được phân riêng, có đánh dấu 18X và một dấu chấm than. Cô ấy lướt qua một lượt, không xóa một cái nào. Thú vị thật. Đạm Mạch liếc nhìn Vương Thiến Hạc đang cố ý hỏi. Xếp đơn đi, xếp bao lâu đây? Vương Thiến Hạc cao giọng hỏi với vẻ thiếu đứng đắn. Xếp bao lâu? Đạm Mạch liếc nhìn điện thoại. Người vừa nãy còn ngây người tại chỗ không trả lời anh, lúc này lại gửi một tin nhắn rất lịch sự trên WeChat. Cảnh Hạo, chúc mừng năm mới. Anh Đạm Mạch, xếp bao lâu? Tùy tiến độ. Đạm Mạch nói, điêu khắc là một công việc tốn sức, tốn thời gian và công sức, phải tiến hành từng bước một. Hơn nữa, nếu ngay từ đầu đã làm với cường độ cao, anh sợ sẽ dọa chạy mất một người em trai trai thẳng nào đó. Còn về khi nào tiến độ sẽ tiến lên, Đạm Mạch khẽ nhướng mày. Đã có ý tưởng rồi. Hãy trả lời chủ đơn hàng muốn sao chép một tác phẩm nổi tiếng của bậc thầy. Nói là sẽ bắt đầu điêu khắc sau Tết. Giá cả thì cứ theo như họ nói. Và vì là bản sao, nên đương nhiên cũng không cho phép sửa đổi thêm trên tác phẩm gốc. Vì vậy, trong quá trình làm, tôi sẽ không gửi ảnh quá trình cho họ. Đá cẩm thạch không giống như đất sét, khắc quá rồi vẫn có thể đắp thêm vào được. Nếu khắc xong rồi mà còn bảo thêm cái này cái kia vào thành phẩm, thì chỉ có thể được khắc một bước mới thôi. Đây là lần đầu tiên Đạm Mạch nhận đơn điêu khắc, nên ngay từ đầu phải quy định rõ ràng, để tránh rắc rối sau này. Không vấn đề gì, những điều này em sẽ giải thích rõ với khách hàng. Trong danh sách xếp đơn có không ít khách muốn sao chép tác phẩm nổi tiếng của bậc thầy. Vương Thiến Hạc lật lướt phần sao chép tác phẩm nổi tiếng. Từ khoảnh khắc quyết định, vô số sợi dây cảm hứng đã hiện lên và kéo dài trong đầu anh, đan xen thành hình dáng của Cảnh Hạo. Nói chính xác hơn là hình dáng của Cảnh Hạo khi làm người mẫu cho anh sau này. Cậu vừa nói cụ thể là tác phẩm nào vậy? Vương Nghiến Hạc hỏi. Đạm Mạch khẽ híp mắt lại, đồng tử bị ánh mắt u ám bao phủ, trông vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. Anh từ từ thở ra, đè nén những sợi dây đó và cả những hát MMN dần dần không thể kiểm soát được trên đó, rồi mở lời. Tác phẩm tiêu biểu của Nicolas Sebastian Adam được cất giữ ở bảo tàng Louvre. 1. Prometheus bị trói vào núi Kafka. 2. Lời tác giả tìm kiếm nhân vật thần thoại Prometheus trên Baidu. Tấm ảnh bìa trong bách khoa toàn thư của Baidu chính là bước đó. Rất là cái gì đó. Hì hì. 1. Nicolas Sebastian Adam. 22. Tháng 3 năm 1705-27,